Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. 247, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 02, nguyên thân xiêm y không thể nói hảo, tẩy trắng bạch còn đánh mụn vá. So ra kém trong trí nhớ tiện nghi muội muội xinh đẹp toài áo hoa tử, bất quá tiền bảo bảo tạm thời. Cũng không ghét bỏ, thành thành thật thật mà xuyên chỉnh tề mới mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài cảnh xuân sáng lạn. Ngày vừa lúc, chiếu vào trong viện dương quang ấm áp, so nhỏ hẹp đơn sơ trong phòng có nóng hổi khí nhi tiền bảo bảo bởi vì đại di mụ quan hệ. Cả người đều phiếm cảm lạnh, thấy vậy tới trước ấm dương hạ đứng hoãn hoãn, chờ có sức lực kính liền lập tức đi hướng nhà bếp, mẹ kế đang ở nhà bếp bận rộn cơm sáng. Thân cha ở hỗ trợ nhóm lửa, chưa thấy được tiện nghi muội muội một chút bóng dáng, khẳng định còn ở trong phòng ngủ ngon, sao lại nổi lên. Mới vừa không phải bụng đau, mẹ kế Vương Đại Ni nhìn đến nàng xuất hiện lập tức hỏi. Ngữ khí quan tâm săn sóc mặc kệ là người trước người sau. Mẹ kế trong miệng nói phần lớn không thể chỉ trích, thậm chí lệnh nhân xưng tụng, nhưng trên thực tế làm như thế nào? Vậy chỉ có nàng chính mình cùng đương sự đã biết trước kia nguyên thân vốn là bởi vì thất mẫu quan. Hệ tự giác lùn thượng một đầu, không thế nào so đo này đó, có thể không có trở ngại là được nhưng là tiền bảo bảo không nghĩ quán đối phương. Lập tức liền nói rõ ám sắc nói, nguyên nhân chính là vì bụng đau khó chịu mới lên a. Vừa rồi ngài kêu ta lên làm việc, ta nói muốn uống chén đường đỏ thủy bổ thân mình tới. Kết quả chờ a chờ không chờ, này không phải không được bò dậy, dứt lời còn nhìn thân cha liếc mắt một cái. Ý tứ là cái gì? Thỉnh tự hành lý giải tiền lão hán cao mày văn há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là chưa nói ra gì lời nói tới, Vương Đại Nhi sắc mặt san hạ. Vi diệu biểu tình hơi túng lướt qua, rồi sau đó như cũ bưng một chương từ mẫu mạt, hòa khí ôn nhu mà dặn dò. Nữ hài tử ra loại sự tình này vẫn là tiểu tâm điểm. Nghe mẹ nó lời nói, đi trên giường nằm đi, nơi này không cần phải ngươi, nửa điểm không đề cập tới đường đỏ một chuyện kia đường đỏ thủy đâu. Ta nhớ rõ bà ngoại lần trước lại đây xem ta tặng thật lớn một bao tiền bảo bảo không thuận theo. Không buông tha, Vương Đại Ni không nghĩ tới kế nữ sẽ nói ra nói như vậy. Chi Ngô chỉ nói đường đỏ đằng trước mấy ngày dùng hết. Bằng không biết nàng tưởng uống đường đỏ thủy, lại như thế nào sẽ không cho nàng đưa đi bla bla, dùng chỗ nào rồi. Tiền bảo bảo hạ quyết tâm làm thứ tò mò bảo bảo, sau đó mẹ kế từ mẫu mặt đều mau đoan không được. Tiền lão hán lên tiếng, ngươi quản này đó làm gì, nếu là hảo liền giúp người mẹ dọn dẹp, quang đứng làm gì, tiền bảo bảo. Này nơi nào là thân cha, cha kế thật trùy, nga, ta bụng đau tiền bảo bảo lười đến cùng hắn vô cớ gây rối. Ngược lại che lại bụng nhỏ biểu tình thống khổ mà nói, mẹ kế cười cười. Hiền huệ mà nói không thể hỗ trợ liền nghỉ ngơi đi thôi. Cho rằng tiền bảo bảo không thấy rõ nàng xoay người qua đi khi phiết thẳng khóe miệng. Giáp mặt một bộ bối mà một bộ, còn suy diễn người hai mặt. Cùng làm cung đấu dường như, hắc nàng làm đi thì đi, chẳng phải là thật mất mặt tiền bảo bảo không đi. Chỉ nói muốn múc nước rửa mặt, đi vào nhà bếp môn làm bộ lấy chậu nước, kỳ thật là ở phía sau mẹ quay người đi không chú ý thời điểm. Tay trực tiếp hướng mở ra khóa đầu tủ bát nơi đó duỗi, trên thực tế nguyên thân là biết Vương Đại Ni. Đem đường đỏ giấu ở chỗ đó. Chỉ là trước kia nàng cảm thấy chính mình là đại tỷ, hẳn là chiếu cố muội muội, cho nên nhường cho muội muội uống cũng không có gì, nhưng là hiện tại thay đổi tiền bảo bảo tới. Không muốn ăn nàng còn làm yêu, đều là quán, biết đường đỏ phóng vị trí, lại chính trực nấu cơm trong lúc tủ bát mở ra, hiện tại không động thủ lấy đồ vật khi nào lấy. Tiền bảo bảo tìm đúng cơ hội sờ đến dư lại hơn phân nửa đường đỏ túi. Trực tiếp lấy ra tới nhét vào lưng quần thượng xùy, rồi sau đó mới lấy chậu rửa mặt cùng tráng men lu đi sau nồi múc nước ấm mơ siêu động tác thập phần. Nhanh chóng, hai ngoại kia hai người căn bản không phát hiện đưa lưng về phía mặt căn bản không phát hiện ai. Người đứa nhỏ này làm gì? Kia nồi thủy lưu trữ cho ngươi muội muội rửa mặt đâu, mẹ kế thấy nàng động nắp nồi lập tức ngăn trở. Thân cha nhìn cũng tràn đầy không tán đồng, Tiền Bảo Bảo vẻ mặt đương nhiên nói. À, ta chính là rửa mặt dùng nha, mấy ngày nay không phải đặc thù sao? Dính không được nước lạnh cho nên nàng dùng không phải rất bình thường sao? Một nồi thủy vẫn là chuyên trúc sao mà, lời này Vương Đại Ni tuyệt đối nói không nên lời. Bằng không liền hỏng rồi nàng cho tới nay đôn hậu hiền huệ hào phóng hình tượng. Ở thân cha không lên tiếng dưới tình huống, nàng có nghĩ thầm cản lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kể từ đó. Khiến cho Tiền Bảo Bảo dễ dàng thực hiện được, không phải không cho dùng sao? Nàng còn thế nào cũng phải dùng, còn đặc biệt lưu loát mà đem sau nồi nước ấm múc đi hơn phân nửa. Đem tráng men lu cùng chậu rửa mặt đều trang hơn phân nửa mãn. Xem đến mẹ kế lông mày trực trừ trừ, xong sau. Tiền Bảo Bảo rất có tỉ muội ái mà lại dùng nước lạnh đem nồi thêm mãn, ngoài miệng còn chiếu nguyên. Chủ ngữ khí nói, ta liền dùng một chút, thêm mãn không chậm trễ muội muội lên dùng, nghe được lời này. Mẹ kế trên mặt ôn nhu hiền hòa đều mau khí phá không. Thân cha biểu tình nhìn đi lên lại hào chút, Tiền Bảo Bảo mặc kệ bọn họ như thế nào phản ứng. Bắt được muốn đồ vật liền lanh lẹ mà triệt. Trở lại trong phòng rộng mở môn, chính mình ngồi ở mép giường móc ra đường đỏ hướng tráng men lu phao. Thẳng đổ phủ kín một lu đế lượng mới dừng tay, sau đó rảo một rảo sấn nhiệt mồm to uống xong, cảm giác cả người sướng lên mây, có lẽ là tâm lý tác dụng. Hoặc là đường đỏ thủy thật sự hữu dụng, không đến trong chốc lát, nàng liền cảm thấy bụng không đau, trên người cũng có lực. Đợi chút qua đi ăn cơm sáng tuyệt đối không thành vấn đề, dư lại trong bồn nước ấm bị nàng rửa mặt. Dùng hết, tranh thủ một giọt không dư thừa. Sau đó đến giờ cơm, không cần thân cha mẹ kế kêu cái gì. Tiền Bảo Bảo tự động tự phát mà kịp thời ngồi trên bàn. Cố ý cầm mẹ kế cấp tiện nghi muội muội đánh kia phân, ai làm bên trong nằm kinh hỉ đâu. Nàng cũng tưởng bị kinh hỉ, Vương Đại Ni quay đầu lại nhìn thấy đến không được. Lập tức nhắc nhở, Đại Ni, đó là ngươi muội, này chén mới là ngươi lạc, nàng đẩy đẩy nhìn như giống nhau nhưng một có kinh hỉ kia chén nói, thân. Cha lúc này cũng nhìn qua, kết quả Tiền Bảo Bảo căn bản không mua chướng, một bên lập tức khai ăn một bên cực kỳ tự nhiên mà nói. Không đều giống nhau sao? Ta ăn này chén trước hết thịnh ra tới, miễn cho chờ muội muội lên sau phóng lạnh, kia chén chính nóng hổi để lại cho nàng đi, nhìn nàng nhiều hiểu chuyện nhiều hữu ái tỉ muội a. Xem thân cha ôn hòa xuống dưới thần sắc sẽ biết mẹ kế. Tâm thực tác, tổng cảm giác kế nữ thay đổi cái bộ dáng, đều không có thường lui tới nghe lời, chẳng lẽ là bởi vì cái kia tới tâm tình không tốt duyên cớ. Cái này nghi vấn đương sự Tiền Bảo Bảo là không có khả năng vì nàng giải đáp khai ăn trước. Tiền Bảo Bảo cố ý hỏi mẹ kế, không kêu muội muội lên ăn cơm sao? Toàn gia nên chỉnh chỉnh tề tề, thiếu một người tính sao lại thế này nha, Thu Thu còn ở trường thân thể. Làm nàng ngủ nhiều một lát, chúng ta ăn trước, mẹ kế ở thân khuê nữ sự thượng nhất tỉ mỉ. Liền nói lời này khi trên mặt ôn nhu đều chân thành rất nhiều, Tiền Bảo Bảo lại lạnh nhạt mặt. Một chút cũng chưa bị nàng này phiên thiệt tình thực lòng tình thương của mẹ cảm động gì a? Hợp lại ngươi thân khuê nữ 15 tuổi còn nhỏ, nàng cái này kế khuê nữ 18 tuổi liền không nhỏ. Có thể dậy sớm làm việc không cần ngủ nướng trường thân thể đúng không, ta phi. Còn có nghe một chút kia xưng hô. Kêu nàng chính là đại ni, kêu thân khuê nữ chính là thu thu, hảo không thân thiết, xa gần thân sơ. Rõ ràng, Tiền Bảo Bảo từ nhìn cốt truyện sau liền trong lòng nghẹn khí nhi. Hiện tại càng là nhìn ai ai không vừa mắt, nghe gì gì không dễ nghe, nhìn mẹ kế hai mặt mặt hòa thân cha ba phải càng là nị oai thực nàng không thoải mái. Đang ngồi ai cũng đừng nghĩ thoải mái, bởi vậy ăn đến một nửa không ngừng nghỉ. Tiền Bảo Bảo oa nga một tiếng liền khơi mào bị cắn một ngụm trứng tráng bao kinh hỉ nói. Chén đế thế nhưng oa quả trứng, ăn ngon thật, ta đều mau nửa năm không nếm đến trứng gà mùi vị. Ngài cũng thật có tâm, ta cảm ơn ngài lạc cuối cùng câu kia là đối với mẹ kế Vương Đại Nhi nói. Thuận tiện nhìn thấy đối phương trong phút chốc biến hóa sắc mặt cùng lúc đó. Tùy theo mà đến còn có thân cha nghi hoặc tầm mắt này niên đại vật chất thiếu thốn. Trứng gà đều là nhưng cùng đường sánh vai hiếm lạ vật. Người trước còn càng có dung chút, là xuống nông thôn nông gia tích góp đổi tiền đổi kim chỉ dầu muối tương giấm chờ trợ cấp gia dụng. Hảo vật, dễ dàng sẽ không bỏ được ăn, đều cầm đi tích góp chứ, đương nhiên, nhà bọn họ cũng không ngoại lệ. Thả là trong nhà thu vào một cái đại hạng, rốt cuộc người nhà quê lúc này trừ bỏ tham dự đội sản. Xuất lao động tránh công điểm trông trọt, cũng liền dưỡng mấy chỉ quy định số lượng nội gà vịt kiếm điểm tiêu vặt. Bằng không liền phải bị phê tổ tư phái đào xã hội chủ nghĩa góc tường, trừ cái này ra. Bọn họ còn cần ăn chung nồi, cơm tập thể vẫn là trước 2 năm mới vừa làm lên. Bởi vì bên này vị trí hẻo lánh. Trời cao hoàng đế xa, quản cha cũng không phải quá nghiêm, cho nên sớm muộn gì cơ bản còn làm các thôn dân ở trong nhà các ăn các. Chỉ cơm trưa kia đốn mới ở đại đội nhà ăn dùng. Bằng không nhiều ít lương thực đều cấp trước soàn soạt hết, đây là đại thiên tai trong lúc huyết. Giống nhau giáo huấn, không phải do người không ghi khắc, bởi vậy cứ việc phía trên đã phát phê chỉ thị nhiều lần mệnh. Lệnh và giảng giải. Cũng ngăn không được đại gia hỏa ngầm làm điểm động tác nhỏ nghĩ tới tốt một chút. Chỉ cần đại đội thượng mắt nhắm mắt mở, liền ngươi hảo ta hảo đại gia hảo bấy, đơn giản bọn họ thôn đại đội trưởng là cái nguyện ý vì người. Một nhà suy xét, cũng coi như xem đến trường xem đến xa, không giống khác thôn đội như vậy đông xoàn xoạt tây xoàn xoạt thật đem kho lúa lương thực trước. Tiền xoàn xoạt tinh quang, đây là cái tiền đề. Hiện tại trở lại chuyện chính, có như vậy cái đại tiền đề ở. Trừ phi có lão nhân sinh bệnh nặng hoặc là thai phụ ở cữ linh tinh. Bằng không nhà ai sẽ bỏ được đem trứng gà bạch bạch ăn luôn. Kia không phải bại gia tử lãng phí thứ tốt sao, cho nên tiền lão hán vừa thấy khuê nữ thế nhưng từ. Trong chén ăn ra viên trứng gà tới, lập tức liền kinh ngạc nghi hoặc mà nhìn mắt. Sau đó nhìn ra thật đúng là tuyết trắng trung bọc lòng đỏ trứng trứng tráng bao. Ba lượng khẩu đã bị đại khuê nữ cắp ăn xong đi. Tức khắc có điểm mặt hác, quay đầu nhìn về phía bà nương ánh mắt có chút trách cứ, bị như vậy nhìn Vương Đại Ni trong lòng khổ. Mà không nói nên lời, nàng lại không thể nói kia nguyên bản là nàng chuẩn bị cấp thân khuê nữ ăn. Chỉ có thể người câm ăn hoàng liên mà giải thích nói. Này không phải Đại Ni trên người không thoải mái, đường đỏ không có, ta liền cho nàng đánh cái trứng gà bổ bổ thân mình, lời nói tốt xấu bị nàng viên trở về. Đáng tiếc Tiền Bảo Bảo không cảm kích nhưng, này chén không phải cấp muội muội thịnh sao? Ngài mới vừa còn nói ta đoan sai chén tới, nói nàng còn duỗi chiếc đũa rào rào một khác chỉ. Phóng chén, nga khoát một tiếng, ý gì trên bàn người đều minh bạch Vương Đại Ni. Ngoa kép, mẹ kế không dễ làm. Tiền lão hán, ngoa kép, ăn cơm đi, thân cha ba phải tư thế vừa ra. Mẹ kế cho dù là nghiến răng nghiến lợi thầm hận không được. Cũng không dám giáp mặt nháo đem lên, mà Tiền Bảo Bảo cũng cảm thấy ở chỗ này theo chân bọn họ so đo. Thực không thú vị, nàng vẫn là nghĩ cách tìm được Vệ Tư Niên đi. Thuận tiện đưa tiện nghi muội muội một phần lễ vật, thoát khỏi kia đối khổ mệnh uyên ương, tác giả có lời muốn nói. Mở ra bạo càng hình thức lạp, ngủ ngon moa moa, du ba, du, hết chương.